Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, cuối cùng 7 ngày. Quân Lâm, phá, Cổ Phong mở miệng, kiếm trong tay, hướng phía cái kia ngũ sắc cự trưởng, bỗng nhiên chém một cái. Lần này, bên trên bầu trời, vô biên sát lục khí tức chớp mắt ở giữa tụ đến. Cái này sát lục cấm địa, tích lũy sát lục. Cuồng bạo nhất, giờ phút này màu xám sát lục khí tức so ngoại giới sát lục khí tức nhan sắc càng lạnh lẽo âm u hơn. Vô biên sát lục khí tức hội tụ phía dưới, đồng dạng hóa thành một tay nắm. Bầu trời ở nơi này sát lục bàn tay xuất hiện trong nháy mắt. Bắt đầu rung rung, cái này sát lục bàn tay bên trên. Năm ngón tay bên trên riêng phần mình một cái sát lục khí tức vòng xoáy hiển hiện. Lập tức bộc phát ra khủng bố một kích. Ngũ sắc cự trưởng cùng sát lục bàn tay bỗng nhiên chạm vào nhau. Oanh, ngũ sắc cự trưởng bỗng nhiên sụp đổ, sát lục cự trưởng cũng là sụp đổ. Chẳng qua kinh khủng kia dư âm lại là trực tiếp trùng kích đến Chu Ngũ Hành thân bên trên. Bành, Chu Ngũ Hành trước ngực xương cốt trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn. Trong miệng một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, cả người bay ngược mà ra. Liên tục đụng gãy vài cây cổ cây, Chu Ngũ Hành thân thể mới dừng lại, trùng điệp té xuống đất. Ngươi, phốc, Chu Ngũ Hành nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chính mình thế nhưng là một lần lôi kiếp cường giả, Ngũ Hành linh khí dung hợp dương cương khí tức thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Cho dù là hai lần lôi kiếp hắn đều có lực đánh một trận. Hắn vậy mà bại bởi trước mắt cái này địa âm đại viên mãn. Sát lục chi địa tranh đoạt, ngươi không có tư cách. Cổ Phong nhìn lấy Chu Ngũ Hành lạnh lùng mở miệng. Phong nghịch, ta không cam tâm. Nếu như ngươi không phải cảm ngộ sát lục ý cảnh, có thể mượn nhờ sát lục tinh bên trên sát lục khí tức, ngươi sớm đã chết trong tay ta. Chu Ngũ Hành giờ phút này cũng là xem thấu đây hết thảy, không cam lòng mở miệng. Đáng tiếc, không có nếu như. Giao ra lệnh bài thân phận, rời đi nơi này, tính mệnh của ngươi có thể lưu, bằng không, như thế, Cổ Phong đạm mạc mở miệng, trong tay thiết kiếm, bỗng nhiên vung lên, lúc này một đạo khủng bố sát lục kiếm khí, tàn phá bừa bãi mà ra, liên tục chặt đứt hơn 10 khỏa cổ cây, cuối cùng đem một cái sườn núi cũng là cắt thành hai nửa. Nhìn lấy một mảnh kia sụp đổ cây cối, Chu Ngũ Hành mồ hôi lạnh chảy ròng. Phong nghịch, xem như ngươi lợi hại, chẳng qua ngươi thả qua ta, sẽ không sợ ta tại về sau lịch luyện bên trong giết ngươi. Chu Ngũ Hành nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo vẻ cảnh giác, mở miệng, không có nguy cơ, cái này lịch luyện cũng không có giá trị. Cổ Phong nhạt nói, ngươi thắng. Chu Ngũ Hành vung tay lên, lệnh bài thân phận bên trong, tính gộp lại 800.000 man yêu hạch, trực tiếp gào thét mà ra. Cổ Phong vung tay lên, những cái này yêu hạch toàn bộ dung nhập thân phận của mình lệnh bài bên trong. Tiếp theo, Chu Ngũ Hành quay người mà đến. Kỳ thực, Chu Ngũ Hành biết, lấy chính mình một lần lôi kiếp tu vi, nghĩ tại sát lục trong cấm địa sông sáo hết sức khó khăn. Lần này, hắn lựa chọn từ bỏ. Tiểu tử, ngươi thế nào không giết hắn? Hắn nhưng là lôi kiếp võ giả, liền là trước kia Phong Vô Cực như vậy thiên dương tiểu viên mãn. Người nếu không phải ở nơi này sát lục tinh, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Như thế vô cùng hậu hoạn. Lão ngư không khỏi mở miệng. Tu vi đạt tới lôi kiếp, tất nhiên đều có mấy phần thủ đoạn bảo mệnh. Ta cùng với hắn cưỡng ép chém giết, cuối cùng hắn cùng với ta liều mạng. Cho dù có thể chém giết hắn, chỉ sợ ta cũng muốn trọng thương. Như thế được một mất mười. Đồng thời sát lục tinh lịch luyện còn thừa thời gian thế nhưng là không nhiều. Ta cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này. Cổ Phong mở miệng, lập tức lại nói. Về sau lịch luyện, cho dù không ở sát lục tinh, hắn muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi tiểu tử đầu suy nghĩ chuyện, chính là cùng người bên ngoài không giống nhau. Lão ngư cuối cùng mở miệng, Cổ Phong vốn là có 119 vạn man, bây giờ thu lấy Chu Ngũ Hành 800.000 man, Cổ Phong tính gộp lại man huyết, đạt tới 199 vạn man. À, cũng tại lúc này, Cổ Phong ánh mắt quét qua, phát hiện phía trước phía kia mới bị chính mình chảm đoạn sơn bao bên trong. Có máu tươi chảy xuôi mà ra, Cổ Phong nhanh chóng mà tới, phát hiện, cái này cắt ra sườn núi bên trong, đúng là có một đầu to lớn cùng loại TT man thú. Giờ phút này man thú bị chém đứt đầu, khí tức hoàn toàn không có. Trước đó Cổ Phong là trấn nhiếp Chu Ngũ Hành tùy ý một kiếm. Không nghĩ tới chém giết một đầu trốn ở sườn núi bên trong man thú. Mà cái này man thú, thân bên trên còn có những vết thương khác. Thoạt nhìn, cái này man thú vốn chính là cùng cái khác man thú chém giết. Bị thương nặng tại sườn núi bên trong tu dưỡng. Nó mình cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Bị Cổ Phong tùy ý một kiếm. Chảm, Cổ Phong quan sát cái này chết đi man thú khí tức. Hắn lại còn là cùng trước đó mình tại sát lục cấm địa trước đó chém giết cái kia hình bò man thú. Không sai biệt nhiều. Đây là một đầu chuẩn lôi kiếp man thú. Vận khí này, Cổ Phong vung tay lên. Sát lục khí tức đem yêu hạch quyển xuất. Trực tiếp dung nhập Cổ Phong lệnh bài thân phận bên trong. Trong nháy mắt Cổ Phong lệnh bài thân phận chấn động. Cái kia sát lục bảng bài danh cũng là xuất hiện lần nữa, biến hóa. 239 vạn man. Lần này, Cổ Phong trực tiếp siêu việt yêu hồ huynh muội 207 vạn man cùng Hải Lan Thanh 360.000 man. Cái này giống như TT man thú. Đúng là tích lũy trọn vẹn 40 vạn man huyết. Sát lục bảng, thứ hai, Phong nghịch, này cuối cùng tranh đoạt, vừa mới bắt đầu, Cổ Phong đáy mắt quang mang chớp nhấp nháy, hướng phía sát lục cấm địa, chỗ sâu mà đến, giờ phút này, vạn giới lịch luyện đã chỉ còn lại cuối cùng 7 ngày. 99% võ giả, đều đã che giấu, sợ hãi mình bị người cướp đoạt yêu hạch, bọn hắn nhìn lấy sát lục bảng bên trên không ngừng biến hóa. Nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này tại cuối cùng 3 tháng mới đột nhiên xuất hiện phong nghịch. Vậy mà có thể một đường điên cuồng tiêu thăng. Đạt tới sát lục bảng thứ 2. Giờ phút này. Sát lục tinh bên trên. Một cái dấu ở bên trong hốc cây võ giả. Chỉ cảm thấy trước mắt một bóng người hiện lên. Tiếp lấy đầu của hắn. Trực tiếp rơi xuống. Thân ảnh này đình chỉ. Là một gã chỉ có một cánh tay thanh niên. Chính là Phong Vô Cực. Phong Vô Cực trước đó bị Cổ Phong cướp đoạt tất cả yêu hạch. Như thế hắn không được không ở nơi này cuối cùng mấy ngày điên cuồng tìm kiếm cấp thấp võ giả cướp. Đoạt yêu hạch, để bảo đảm ở chính mình trước một vạn bài danh. Hắn nhìn lấy sát lục bảng bên trên biến hóa. Trong mắt nội ý hiển hiện. Phong nghịch, rời đi sát lục tinh. Đến vòng thứ hai thí luyện chi địa. Ta nhất định phải giết ngươi. Không ở nơi này sát lục tinh. Ngươi sát lục ý cảnh tuyệt đối không thể có thể mạnh như vậy. Ngươi tuyệt đối không cách nào truy bên trên ta tốc độ. Mà ta còn phải cảm ơn ngươi. Giờ khắc này, Phong Vô Cực thân bên trên tản ra thuộc về thiên dương đại viên mãn khí tức. Trải qua cùng Cổ Phong một trận sinh tử chém giết. Hắn vậy mà cơ duyên đột phá nhiều năm giam cầm bình cảnh. Đạt tới thiên dương đại viên mãn, trong lòng của hắn đối với chiến thắng Cổ Phong có lòng tin. Cũng tại lúc này, sát lục tinh mặt khác một chỗ, Mộc Linh Nhi cùng Mộc Tiểu Cương, vừa mới chém giết mấy cái man thú. Giờ phút này nhìn lấy sát lục bảng, ánh mắt có chút ngốc trệ. Tỷ tỷ, Phong đại ca quá lợi hại, hắn đã là sát lục bảng thứ hai. Mộc Tiểu Cương mở miệng, lúc trước ta còn tưởng rằng hắn là cái hèn nhát. Mộc Linh Nhi cũng là không khỏi cười khổ. Nàng tự hỏi chính mình nhãn lực thật đúng là kém. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.